Chương 229, 229, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu, 3. Nghe được Ninh Hoan tâm tán thưởng, Thạch Thụy lập tức vui vẻ ra mặt, Ninh tỷ, ngươi về sau trang điểm nhất định phải tìm ta a. Mặc dù Thạch Thụy so Ninh Hoan tâm niên kỷ muốn lớn một chút, nhưng là tại đoàn làm phim bên trong là không nhìn niên kỷ, nhìn thân phận. Ninh Hoan tâm mặc dù chỉ là cái phần diễn không nhiều nữ phụ, nhưng là nàng thế nhưng là Lạc Dĩnh Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều gật đầu mới nhập tổ. Mà lại, nàng cùng Lạc Dĩnh Tâm quan hệ nổi bật, bên người trợ lý đều là một thân hàng hiệu lái xe nổi tiếng. Những chuyện này, đoàn làm phim bên trong người đều là nhìn ở trong mắt. Cứ việc Ninh Hoan Tâm mới vừa vặn tiến tổ, đoàn làm phim bên trong liên quan tới nàng tin tức ngầm liền đã bay đầy trời, bằng không Thạch Thụy làm sao lại đối nàng nhiệt tình như vậy đâu. Những chuyện này, Ninh Hoan Tâm trước kia tại thành phố điện ảnh chạy qua diễn viên của chúng, cũng gặp nhiều lắm, chỉ là không nói ra thôi. Mỗi cái đoàn làm phim, kỳ thật đều là toàn bộ trong vòng giải trí nhất bắt quái địa phương. Chờ Ninh Hoan Tâm đổi xong quần áo, từ trang phục ở giữa lúc đi ra vừa vặn đối diện thấy được Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành cũng là tới đổi trang phục, lúc này hắn cu nở dê hóa xong trang, bởi vì hôm nay muốn quay chụp hai người tại tiên một môn phần diễn, cho nên Tưởng Lệ Hành hôm nay cu nở dê đổi kiểu tóc, còn không có đổi trang phục, liền đã lộ ra tiên phong đạo cốt. Tiên một môn, chính là kịch bản bên trong Minh Nguyệt kiếp trước tông môn, là phàm gian một cái rất lớn môn phái tu chân. Chào buổi sáng. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Hành về sau, nhịn không được dừng lại, có chút ngước mắt, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Tưởng Lệ Hành không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. Hai người cứ như vậy gặp thoáng qua. Ninh Hoan Tâm có chút ít thất lạc, quả nhiên coi như ở một cái đoàn làm phim, diễn đối thủ diễn, mình đối với Tưởng Lệ Hành tới nói, có lẽ chỉ là một cái cùng một chỗ hợp tác không quá quen thuộc đồng sự. Ngay tại Ninh Hoan Tâm lòng tràn đầy thất lạc thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon, vô luận nàng làm sao tân trang, làm sao trang điểm, Tưởng Lệ Hành đều có thể một chút nhìn ra nàng tiểu tùy tới. Ân, không có nghỉ ngơi tốt. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, vẫn là rất mau trở lại đáp một câu. Nàng lúc này đã dừng bước lại, chậm rãi quay người, vừa hay nhìn thấy một bên Tưởng Lệ Hành khu nở dê xoay người nhìn mình, quay phim là như vậy, rất vất vả, ngươi có thể kiên trì ở sao có thế. Ta không có vấn đề, sợ Tưởng Lệ Hành đem mình coi thường. Ninh Hoan Tâm lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, làm ra tinh thần sung mãn, thời khắc chuẩn bị tư thái. Nghe được câu trả lời của nàng, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người lần nữa hướng về trang phục ở giữa đi đến. Mà đạt được vua màn ảnh đại nhân chào hỏi, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình lập tức tràn đầy nhiệt tình, quả thực đều muốn khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang lực. Chờ Ninh Hoan Tâm đi vào hiện trường đóng phim thời điểm, liền thấy Tạ Ngọc Điệp ôm chén nước ngồi ở một thanh ô lớn dưới, đang cùng Thôi Sán nói chuyện phiếm đâu. Thôi Sán cho Tưởng Lệ Hành làm người đại diện đã làm nhiều năm, Ninh Hoan Tâm tự nhiên biết hắn. Hắn cũng coi là trong vòng giải trí cấp cao nhất người đại diện. Cùng Tưởng Lệ Hành cao lãnh chi hoa nhân vật giả thiết so sánh, Thôi Sán liền lộ ra phi thường bình dị gần gũi. Tiểu Điệp, Thôi ca. Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi tới, cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Hôm nay Ninh Hoan Tâm đổi một bộ khác váy trắng, cùng ngày hôm qua bộ yêu vực váy trắng so sánh, bộ này váy mang theo tiên khí. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Thôi Sán hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, lập tức như có điều suy nghĩ. Thôi Sán hôm qua một mực tại bên ngoài sân nhìn xem Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm quay phim, hắn luôn cảm giác Tưởng Lệ Hành nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt, cùng hắn nhìn xem những khác nữ diễn viên thời điểm không đồng dạng. Mà lại ngày hôm qua cái ngoài ý muốn hôn, thật là ngoài ý muốn sao? Thôi Sán làm sao chính là không tin đâu, lấy Tưởng Lệ Hành ca tính, hắn làm sao lại cho phép xuất hiện như thế ngoài ý muốn đâu, trừ phi hắn là cố ý chấp sự khen thưởng tăng thêm dạng sáng. Các muội tử, lễ tình nhân vui vẻ.